Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 59, ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, nãy Dai Dai dậy sớm một chút, làm nhiều thức ăn ngon. Ngày hôm qua là một hộp cơm, hôm nay là hai cái. Mỗi tay xách một cái, hưng phấn đi vào cửa chính cao ốc Tề Thị. Xin chào, cô tiếp tân nhìn thấy nãy Dai Dai, thì vô cùng ân cần mà nói. Ha ha, cảm ơn, nãy Dai Dai xấu hổ nói. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Thái độ cô tiếp tân này càng ngày càng tốt. Hôm nay giống như đem cô làm thần vậy. Quái là công nhân viên của Tề Thị nhìn thấy nãy Dai Dai đến đây, thì đều dừng lại công việc trong tay. Trợn mắt há hốc mồm nhìn cô đi đến văn phòng tổng tài. Ha ha, xin chào mọi người. Nãy Dai Dai nhìn thấy ai cũng đối với người đó gật đầu ân cần chào hỏi. Không có chú ý nhìn đường. Kết quả đụng phải một người con gái xinh đẹp mặc cổ áo thấp ngực. Thêm cả một cái hộp cơm trong tay cô cũng hất tới trên người cô ta. Hơn nữa còn có một ít thức ăn dính đến trên khe vú như ẩn như hiện của cô ta. Ai à, lại dám đụng tôi. Muốn chết phải không? Nãy Dai Dai đụng phải người. Thân thể có chút không ổn định. Sau khi cô đứng vững thì mới phát hiện, thức ăn trong hộp cơm của cô toàn bộ rơi vãi trên thân người khác. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi giúp cô lau. Nãy Dai Dai buông cái cà mèn khắc xuống, lấy khăn tay ra, tính giúp cô ta lau một chút. Cút ngay, đừng đụng tôi, cô ở bộ phận nào? Trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi. Cô gái nổi giận mà nói. Tôi Nãy Dai Dai bị cô gái làm cho sợ tới mức run nhè nhẹ. Vốn lá gan của cô rất nhỏ, đặc biệt gặp phải người hung dữ một chút. Cô càng thêm sợ hãi. Đừng cô a tôi à, mau cút cho tôi. Không cho phép lại xuất hiện ở trước mặt của tôi. Cô gái kiêu ngạo ra lệnh. Lúc này có một viên chức nhỏ vụng trộm đi đến văn phòng tổng tài. Cô muốn đi mật báo. Để cho tổng tài đến thống trị cái người này ngày thường thích thức hiếp các cô. Cô ta không chỉ là một cô gái có chút nhan sắc mà thôi đâu. Còn chính là một tình nhân của quản lý bộ nghiệp vụ nữa. Cô ta hôm nay đắc tội chính là cô gái của tổng tài các cô. Ai, để xem tổng tài các cô sẽ chỉnh cái cô gái kiêu ngạo này như thế nào. Nhân viên nữ đi vào văn phòng tổng tài, nhẹ nhàng gõ cửa, Tề Hiên tưởng ngãi Dai Dai đến đây. Vì vậy lập tức nói, vào đi, xong khi nhìn thấy người tiến vào không phải ngãi Dai Dai thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cô tới đây làm cái gì? Tổng tài. Cô gái ngày hôm qua cùng một chỗ với ngài đang ở dưới bị tình nhân của quản lý bộ nghiệp vụ bắt nạt. Ngài mau xuống dưới cứu cô ấy a. Nhân viên nữ nói xong, cũng lập tức bối rối mà chạy ra ngoài. Tề Hiên nghe tin tức như thế, tức giận đứng lên, đi ra ngoài, rốt cuộc là ai dám bắt nạt Dai Dai của anh như vậy. Anh sẽ cho người này vô cùng đẹp mặt, làm sao cô còn đứng ở đây? Không nghe thấy tôi nói cô đi thu dọn đồ đạc rồi cút đi sao? Cô gái vừa thu dọn đồ ăn trên người mình, vừa giống to, thực xin lỗi, tôi không có đồ. Nước mắt ngãi Dai Dai hiện ra, cô mới vừa rồi bị cô gái này mắng quả thực là không đáng mà. Nhưng mà cô lại không biết nên nói cái gì, muốn nói cô không phải công nhân viên ở đây, nhưng mà nói đến một nửa lại bị cô gái này giống trở lại. Không có đồ phải không? Không có đồ thì cô cứ như vậy cút cho tôi. Đừng ở chỗ này chướng mắt tôi. Cô gái nổi giận nói. Bắt đầu lấy tay đẩy ngãi Dai Dai. Nhưng mà tôi tới tìm ngãi Dai Dai muốn nói cô tìm tổng tài. Đáng tiếc lời nói vẫn là nói chưa được một nửa đã nói không được nữa. Tôi không quan tâm cô đến tìm ai. Nơi này tôi định đoạt. Cô cút cho tôi. Cô gái dùng sức đẩy ngãi Dai Dai qua một bên. À ngãi Dai Dai thân thể không ổn định, cũng theo đó mà ngã. Lúc này Tề Hiên vừa vặn đi tới, liền thấy một màn như vậy. Lập tức vọt tới, đón lấy thân thể ngãi Dai Dai chuẩn bị ngã xuống. Kết chương.